dường như hiểu được ý của Bảo, chị ta nói lảng qua một chuyện khác. Cô chú có đói không? Tôi có nấu chút cơm đem sang cho ăn, tính rẻ hơn quán cơm bình dân luôn. Mai Lý nhẹ nhàng đáp, dạ thôi, dù sao cũng đêm hôm rồi, phiền lắm. Vậy chắc là chị ở gần cái nơi trọ. Chị kia cũng nhẹ nhàng trả lời Mai Lý, cách có mấy căn thôi. À tới rồi kia kìa, tấp tấp vào bên kia đi. Bảo nhẹ nhàng lái cái xe tải của mình đậu ngay trong sân một ngôi nhà khá rộng. Nghe tiếng xe, chủ nhà từ trong bước ra, gặp người quen, hai người thì thầm gì đó với nhau, rồi chị nọ quay lại. Chủ nhà đồng ý rồi, hai người có thể ngủ lại. Mai Lý móc trong người ra một tờ giấy bạc, nhét vào tay chị nọ. Chị cầm uống một, đi uống nước. Nhưng chưa kịp đưa thì chị nọ từ chối. Không đâu, ấy đều là chỗ chị em mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, ấy chứ tiền bạc gì. Mà hai người có đói không, tôi mang cơm qua cho. Mai Lý từ chối, rồi hai người bước vào nhà. Chính Bảo cũng phải công nhận là vợ chồng anh gặp may. Căn nhà khang trang, sạch sẽ và ấm cúng lắm, khác hẳn với khung cảnh lạnh lẽo hoang vắng ở bên ngoài. Anh cũng ngạc nhiên, tại sao lại có cái chỗ như vậy mà cánh tài xế không có phát hiện ra, để rồi chen chúc ở cái chỗ quán lá chật chội bên ngoài kia. Mai Lý quay qua bảo chồng, chắc là họ sợ vào đây tốn kém, cho nên mới nhường may mắn lại cho mình. Nhờ được có chỗ ngủ, cho nên đêm nay Mai Lý không lo bị lũ muỗi và vắt tấn công, lại còn được ăn uống no nê, ngon miệng. Chị chủ nhà chỉ ở cùng một đứa con, nhà còn một gian phòng nhỏ đủ cho một người ngủ và một gian phòng khách rộng mênh mông. Chị nói tiếc là hai vợ chồng không thể ngủ chung trong phòng có cái giường nhỏ kia được. Vậy thôi thì chú phiền, chú ra ngủ ngoài phòng khách lớn, tôi răng sẵn mùng màn cho. Bảo nói ngay, không sao đâu chị, một mình vợ tôi ngủ ngon giấc là được rồi. Sau đó ai về vị trí của người nấy. Đêm dần trôi qua, tiếng gà gáy văng vẳng ở đâu đây. Cũng là lúc Bảo tỉnh giấc, anh quay về phòng ngủ của vợ. Bỗng nhiên anh sốt ruột, anh mò vào trong phòng của vợ để thăm chừng xem vợ con ngủ ra sao. Bởi lúc ấy anh thấy cô có vẻ hơi sốt và khó chịu ở trong người. Ấy tuy nhiên mà anh không có dám, bởi vì lỡ đang mò vào mà chị chủ nhà bắt được, ấy thì tỉnh ngay lấy gian, chả biết là người ta nghĩ cái gì nữa. Có lẽ như vậy thì không có hay lắm. Cố gạt qua sự lo lắng một bên, thế nhưng mà sao không hiểu, trong lòng của anh cứ nóng bừng bừng, bồn chồn như đang có chuyện gì muốn xảy ra. Cuối cùng anh lấy hết can đảm, ngồi dậy, trôi ra khỏi mùng. Anh tiến lại gần cánh cửa phòng của vợ, anh gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên, ấy nhưng may là chị chủ nhà vẫn còn đang ngủ say. Thầm nghĩ trong bụng, có khi bị phát hiện thì mình nói cùng lắm là mình đi vệ sinh, đâu có làm sao đâu. Anh ghé sát vào cửa, trong bóng tối anh ngó thấy được cái giường. Anh cất tiếng gọi khẽ, Mai Lý. Anh thốt lên, bởi vì trước mắt trên chiếc giường không thấy Mai Lý đâu. Quên cả phép giữ ý, anh gọi lớn hai lần nhưng không có lời hồi đáp. Mai Lý, vợ ơi. Nghĩ trong bụng, có lẽ nàng đi ra ngoài. Điều này hơi kỳ lạ, bởi vì xưa nay Mai Lý vốn nhát gan lắm, chưa bao giờ dám ra ngoài vào ban đêm, nhất là lại ở một cái nơi lạ lẫm như vậy. Bước quay ra, Bảo hướng về phòng chủ nhà. Bảo gọi, chị chủ ơi, chị có còn thức không? Không có tiếng đáp lời, Bảo tiến vào bếp lại gọi một lần nữa. Chị chủ nhà ơi. Bảo bước vào gần hơn phòng của chị chủ, lướt vào trong cửa phòng mở toang, chỉ có ánh đèn đang leo lét căn phòng. Trong phòng không có ai cả. Tim của anh bắt đầu đập nhanh, anh cất tiếng gọi lớn, Lý ơi, Mai Lý ơi, vợ ơi. Đáp lại anh chỉ là không gian im lặng. Không giữ ý tứ, anh tung cửa bước hẳn ra ngoài. Điều anh lo lắng không hề sai, bởi vì lúc đó cách ngôi nhà vợ chồng anh ngủ tạm độ một cây số, Mai Lý đang gặp nạn. Cô bị bắt trong lúc Bảo đang ngủ say. Người ta chùm cô vào trong một cái bao tải lớn,

trên giường không phải là cô con gái của ông tỉnh trưởng, mà chính là khuôn mặt của Mai Lý. Cái đầu của cô ấy đang bị nhấc lên cùng mấy khúc ruột lòng thòng. Cái đầu lơ lửng tiến sát đến trước mặt của tên nọ mà cười lên sằng sặc, những tiếng cười nghe thê lương thảm não vô cùng, xoáy sâu vào trong linh hồn của người ta. Sao? Mày sợ à? Mày cũng sợ à? Thằng nọ hoảng sợ, hắn tiến sát vào góc tường. Bất ngờ những khúc ruột của cô Mai Lý giống như con rắn tiến đến mà bắt đầu từ từ cắn đứt hết gân tay, gân chân của thằng nọ. Những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trong màn đêm. Quay lại với Bảo ở trong ngôi chùa, sau khi được băng bó thì bà Hai túc trực ở bên cạnh anh. Phải mất đến nửa ngày sau anh mới tỉnh lại. Vị sư già cũng không thấy đâu nữa. Có lẽ ông yên tâm về vị khách trẻ của mình không còn nguy hiểm tới tính mạng. Bảo cố gắng ăn được một tô cháo loãng và kể lại mọi chuyện rành mạch. Bà Hai luôn ở bên cạnh để túc trực, sẵn sàng trả lời những câu hỏi của Bảo. Mà câu hỏi tất cả đều là về vợ của Bảo, Mai Lý. Ở gần đây có cái vực sâu nào không? Bà có thấy người nào rớt xuống đó chết không? Bà Hai đáp thành thật. Cái chùa này cách vực không xa, thỉnh thoảng tôi cũng nghe có tin ai đó rơi xuống. Nhưng mà xuống vực sâu lắm, đường xuống lại hiểm trở, cho nên khó mà tìm thấy xác của nạn nhân. Mà theo tôi, cậu á là người duy nhất may mắn sống sót từ xưa đến nay đó. Bảo sốt ruột. Tôi muốn đi tìm vợ tôi. Cô nhảy xuống vực chỉ trước tôi có nửa phút thôi, chắc là rơi không xa đây đâu. Vậy mà sao? Nhìn ra ngoài trời, bà Hai thở dài, lo lắng. Sao giờ này mà còn chưa thấy trụ trì về nhỉ? Nơi đó nguy hiểm lắm mà ông không có ngại. Bà Hai quay lại phía Bảo mà nói. Ông không nói, nhưng mà tôi đoán là ông xuống vực để tìm cái xác chết. Bảo ngồi dậy, anh hỏi dồn. Có thật là ông xuống tìm vợ tôi không? Bà Hai chưa kịp trả lời thì từ ngoài cửa có tiếng niệm Phật hiệu của nhà sư Thiện Tánh. Mô Phật. Vừa thấy sư, Bảo chồm dậy. Thầy, có phải thầy? Thầy Thiện Tánh thở dài, gương mặt buồn bã. Không hay rồi, ta cũng không giấu cậu nữa. Ta đã... Thầy ngồi xuống đối diện Bảo, lại thở dài. Ta gặp người đó, hình như là đúng đó. Ông lấy từ trong túi áo ra một vật, vừa đưa ra thì Bảo đã kêu thốt lên. Là cái vòng của vợ tôi, là cái vòng của Mai Lý. Ấy là một chiếc vòng bạc chạm khắc tinh xảo mà chính Bảo đã đặt mua cho vợ sau ngày cưới. Anh vồ lấy nó, ôm vào lòng. Mai Lý, Mai Lý ơi. Nhìn cảnh đó mà lòng nhà sư bất nhẫn lắm. Ông cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói cũng hơi run rẩy. Thí chủ bình tĩnh, dù gì chuyện cũng đã rồi. Bảo hoảng hốt. Cô ấy, vợ tôi bây giờ ra làm sao rồi thầy? Sư Thiện Tánh thở dài. Chết rồi, khó khăn lắm ta mới trèo được xuống. Cách đỉnh bên trên phải đến hơn 100 thước. Rơi như vậy thì làm sao mà sống? Tội nghiệp, thân thể nát bét, chẳng còn gì ngoài cánh tay và cái vòng để mà nhận ra. Bảo bàng hoàng, giờ đây vừa mới tỉnh được một chút, lại như cái lá rụng lìa cành. Bảo đổ sầm xuống, suýt nữa lộn ra khỏi giường. Nhà sư đỡ Bảo dậy, nhẹ giọng. Đằng nào cũng phải nói sự thật, ấy chứ cứ để cậu hy vọng hão huyền thì không được. Đến khi cậu khỏe hẳn, nếu muốn ta đích thân dẫn cậu xuống,

Tiếng hoàng trưởng xóm gọi thất thanh làm cho bà Hữu hộc tốc chạy ra. Bà lên bệnh viện huyện rước xác ông về đi, ông bị tai nạn mất rồi. Bịch một tiếng, tin dữ ập đến làm cho bà không đứng nổi nữa, hai đầu gối trộm vào nhau mà quỳ gục xuống. Chồng tôi, giời ơi là giời. Ở bên trong nhà, thằng Nam cũng nghe hết, nó thẫn thờ. Câu nói ở bên ngoài của ông Hoàng, nó chỉ mong rằng đó là một giấc mơ. Thế nhưng không, sự thật đang diễn ra. Đôi mắt của nó cay xè tuôn nước mắt. Nó phóng xuống giường đỡ mẹ. Hai người họ được người dân dùng xe máy đưa lên bệnh viện huyện để nhận xác của ông Hữu. Kết thúc đời người cha, người chồng khổ cực bao năm với nắng mưa chỉ vì một thứ phi nghĩa. Đó là ma túy. Đó là mấy cái thằng thanh niên ham chơi, nông nổi. Hàng xóm mỗi người một tay, phụ bà Lý dọn dẹp để làm ma chay cho chồng. Thế nhưng ở một góc tối trong nhà, có một cậu thanh niên đang ôm bộ sách giáo khoa và đồ dùng học tập mà người cha thương yêu của mình dù có chết vẫn ôm chặt lấy, bảo vệ cho nó. Nước mắt và máu của ông Hữu đẫm lại bởi nước mắt của Nam. Máu lấm lem lên những trang tập và những cây bút đã gãy vụn do tai nạn. Có cây bút vỡ vụn, thế nhưng đối với Nam bây giờ, tất cả nó còn quý hơn cả vàng nữa. Do gia đình không có đất riêng, cho nên bắt buộc phải hỏa táng ông Hữu. Việc ma chay được hàng xóm gom góp phụ giúp. Đây là cái tình làng nghĩa xóm của cái xóm nghèo. Họ cảm thương cho ông Hữu với những ngày cuối cùng ở dương thế. Tang lễ ma chay yên lặng với nước mắt. Căn nhà đầu ngõ vào khu xóm nay vang lên những tiếng nhói lòng của sư thầy tụng kinh siêu độ. Ở bên ngoài bỗng có tiếng xe máy rất nhiều lần dừng lại. Gần chục thanh niên đi vào với vẻ mặt hậm hực, hung hăng lắm. Ai là người trong quan tài kia? Phi đứng dậy giữa đám thanh niên mà quát, làm cho mọi người trong xóm bức xúc. Cậu là ai? Sao lại đến đám ma nhà người ta mà sùm? Thứ vô học! Nghe bị chửi, Phi tức giận rút cây mã tấu dài gần 6 tấc dắt đằng sau kê ngang cổ của ông Hoàng trưởng xóm. Lão ỉ mẹ mồm, lão chửi tiếng nữa coi chừng nằm chung với thằng trong quan tài đó. Cái xóm nhỏ chỉ có vài thanh niên đang độ tuổi đi làm công, cho nên không ai dám kháng cự cái đám côn đồ này. Bà Hữu bước ra. Các cậu có việc gì? Nhà chúng tôi có nợ nần gì các cậu mà sao các cậu lại đến quấy rối? Thằng Tuấn len qua đám côn đồ bước vào, giọng khinh người. Trước thì không nợ, nhưng bây giờ nợ rồi. Ông ta đêm qua đạp xe băng qua đường ẩu, khiến chúng tôi tránh không kịp đâm vào, hỏng mẹ nó xe rồi, giờ bồi thường đi. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào chiếc xe máy hiệu quay của mình, bẻ nát dàn vỏ nhựa của xe. Nhìn cái xe và nghe câu chuyện thằng Tuấn kể, ai cũng nghiến răng ấm ức. Thằng Nam đi ra hỏi. Thế cảnh bắt chúng tôi phải bồi thường bao nhiêu? Nhà chúng tôi nghèo khổ, canh đâm vào cha tôi lại còn bắt bồi thường, thì biết bồi thường cái gì? Tiền đâu mà bồi thường cho canh? Thằng Phi bản tính côn đồ ngang ngược, nó thu cây mã tấu đang kề ở cổ ông Hoàng trưởng xóm, chuyển theo bước chân đến chỗ thằng Nam. Ý mày là tụi tao làm tiền hả? Bây giờ đưa 10 triệu bồi thường để chúng tao sửa xe, và tiền thuốc thang bông băng do cha mày làm tụi tao xảy trước đó. Không có tiền, đổi cái mạng của mày. Lưỡi mã tấu bén nhọn, chỉ cần nhúc nhích nhẹ là có thể cắt đứt cổ của Nam. Thấy tình thế nguy hiểm, bà Lý òa khóc. Cậu tha cho con tôi, đừng hại nó. Tiền thì cho chúng tôi khất vài hôm, chúng tôi kiếm gửi các cậu. Đừng làm hại con tôi. Đạt được ý nguyện, thằng Phi thu cây mã tấu, bước nhanh về phía nhóm mở quát. Tao cho chúng mày 5 ngày, nếu như không có tiền, tao lấy cái nhà ấy mà còn mà báo công an hay tìm cách trốn, tao giết sạch. Đi chúng mày. Khó. Ở cái xóm heo hút này, đến bản thân họ đôi lúc còn chả có chứng minh nổi nhân thân, bởi vì dù gì cũng là dân tứ xứ, lấy sức đâu mà báo công an ở tận xa xăm. Bà Lý ngồi phụp xuống đau đớn. Chồng chết, còn chưa có mồ yên mà đẹp, vậy mà lại gặp cảnh éo le. Người phụ nữ mang bệnh tim đang đau nhói hơn gấp mấy lần khi đang bị mối đe dọa của cái đám côn đồ. Buổi tang lễ bồn bã nay còn tịch mịch hơn khi ai nấy cũng đều thương cảm cho nhà bà Lý. Dù muốn giúp nhưng mà giúp làm sao khi đến cả họ cũng chỉ khá hơn nhà bà đáng bao nhiêu đâu. Bọn chúng nó vừa quay đi thì bỗng nhiên cái quan tài rung lắc, làm cho cả đám khựng lại mà nhìn vào trong. Cái quan tài nằm đó rung lắc dữ dội, dường như có ai đứng lắc cái quan tài, cứ hỏng bên trái rồi lại hỏng bên phải, làm cho mọi người hốt hoảng chạy nháo cả ra. Nam thì khác, nó sợ quan tài của bố mình đổ xuống, nó chạy đến ôm chặt mà mếu máo: "Cha ơi, cha, cha có linh thiêng phù hộ cho nhà mình, cha đừng như vậy nữa cha ơi." Không muốn ở lâu, nhìn thấy cái sự rùng rợn, Phi và Tuấn quay đầu ra xe chạy. Lập tức chiếc quan tài lại nằm yên bình thường, như là người nằm ở bên trong là yên lặng vậy. Chương 2: Tự thiêu. Ngày thứ hai của đám ma nhà bà Lý vẫn buồn bã và lo lắng lắm. Ông Hoàng trở lại đám ma, ngồi bên cạnh bà Lý đang ủ rũ bên linh cữu của chồng. "Giờ chị tính làm sao? Hay là chúng ta báo công an nhờ họ giúp? Ấy chứ tôi thấy việc này chúng ta chẳng biết lỗi do ai mà hắn bắt chúng ta bồi thường, tức lắm." Bà Lý nước mắt ngắn nước mắt dài cũng bất lực. Khi đến tiền hỏa táng chồng còn chả có thì làm sao mà kiếm tiền trả cho cái đám côn đồ? "Chắc là phải lên huyện vay mượn. Chứ tôi bây giờ biết làm gì à, bác Hoàng? Tiền đưa chồng tôi đi hỏa táng, rồi cả việc về sau, còn cái khổ nào nữa thì đến nốt đi giời ơi là giời." Cầm một chút tiền của người trong xóm gom góp đưa cho bà Lý để lo ma chay, ông Hoàng thở dài: "Thôi, để có vài trăm chị cầm lấy, chúng tôi tìm cách giúp chị và cháu, chứ đừng đi vay mượn lãi mẹ đẻ lãi con ấy thì còn khổ hơn nhiều. Gia đình giờ có ai làm ra tiền đâu." Thắp nén hương cho ông Hữu rồi ra về. Căn nhà bây giờ chỉ còn thằng Nam đang lủi thủi gần quan tài lạy trả lễ khách, còn bà Lý thì nằm hẳn ở bên cạnh mà ngủ thiếp đi vì mệt. Bỗng nhiên đâu đây trong gió đêm có tiếng ông Hữu vọng về từ cõi âm gọi vợ mình: "Bà ơi, bà ơi, tôi chết oan quá bà ơi. Bà Lý ơi, tôi chết oan, chết ức quá." Bà Lý bật người mở mắt nhìn ráo rác xung quanh thì không có thấy ai. Nghĩ là mình chỉ nằm mơ, bà lại nằm xuống nhắm mắt ngủ thêm một lát. Thế nhưng vừa nằm xuống, bà không thể nhắm nổi mắt mà trừng to nhìn lên trên nóc quan tài của ông Hữu. Cảnh tượng đáng sợ khi mà ông Hữu đang ngồi chồm hổm trên nắp quan tài với cái đầu bẻ be bét máu, gương mặt trắng bành bạch, đang nhìn bà thao láo mà không có chớp mắt. Ông ơi. Bà choàng tỉnh, thì ra là một giấc mơ, một giấc mơ rất thật. Bà liếc đôi mắt thật chậm nên trên nắp quan tài thì không thấy hình ảnh đáng sợ của ông Hữu như trong mơ. Bà thở dài: "Ông ơi là ông, ông đừng có hù tôi bị bệnh tim ông không nhớ mà còn hù tôi vậy. Thôi thương vợ thương con, ông đừng làm như thế." Đêm thứ hai trôi qua yên lặng trong cái khung cảnh tiếng côn trùng đang kêu inh ỏi. Ở ngoài kia tiếng cóc nhái cứ rên rỉ đến buốt lòng. Bà Phúc sau khi dọn dẹp nhà thấy còn miếng thịt heo quay to lúc đi dỗ về được cho, nghĩ mẹ con bà Lý mấy hôm nay chỉ dồn tiền vào ma chay cho nên chắc là cũng chẳng ăn được gì ngon. Bà cho miếng thịt heo quay vào cái túi đi qua bên nhà bà Lý để cho họ ăn cho lấy sức.

làm cho hắn tỉnh hẳn rượu. Hắn lẩm bẩm không có lớn giọng nữa: Tao cũng sợ sắp chết rồi đây. Cóng tay đâu có chạy nổi đâu. Mày giỏi mày chạy đi. Mày hù tao, ngày mai tao đến nhà xiết nợ nó. Mẹ nó, làm bố mày vỡ tim mất. Chiếc xe chạy không nhanh nổi, bởi vì từ vụ tai nạn của ông Hữu đến bây giờ dường như cứ đến tốc độ 50 là nó khục khịch không có đi. Đoạn đường vắng, chỉ có ánh đèn le lói càng làm nỗi sợ của thằng Tuấn căng lên. Chạy được một hồi thì thằng Phi gằn giọng: Gần đến khu ngõ của khu này, mày tự mà vào, tao không dám chạy ngang qua nhà lão già cái đâu. Thằng Tuấn quát lớn: Thằng chó, mày bỏ tao thiệt hả? Hay cho tao qua nhà mày ngủ đêm nay? Thằng Phi suy tư một lát rồi trả lời: Một tép, ok thì tao cho mày vào. Nghĩ giá một tép heroin thì so gì với việc đi một mình ngang qua nhà ông Hữu, cho nên thằng Tuấn gật đầu: Ok, mẹ mày, anh em mà mày chấn lột bố. Thằng Phi nhanh chân quay đầu xe về nhà mình. Khi chiếc xe vừa quay lại thì ánh đèn chiếu hẳn qua cái hướng vừa chạy qua, xuất hiện một người đang dắt một cái xe đạp đi trong màn đêm ở phía trước. Khựng xe lại, đứng nhìn. Thằng Tuấn nhăn mặt: Cái gì vậy? Làm sao mà mày dừng xe lại? Chạy mẹ mày đi. Thằng Phi không chớp mắt, tay run rẩy, miệng lắp bắp: Mà. Thằng Tuấn hốt hoảng nhìn theo ánh đèn xe thì giời ơi, là hồn ma của ông Hữu đang dắt cái xe đạp đi cùng chiều với bọn họ. Cả hai không biết phải gì làm gì lúc này thì đột nhiên có một bàn tay lạnh buốt sờ vào gáy của thằng Tuấn. Phi ơi, nó ở sau tao, Phi ơi chạy đi Phi. Thằng Phi hốt hoảng kéo mạnh tay ga phóng xe đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh khi đi ngang qua hồn ma của ông Hữu và cái xe đạp. Đột nhiên ông Hữu trợn trừng mắt nhìn thẳng về hướng của thằng Phi và thằng Tuấn khi đi ngang. Thằng Tuấn sợ đến nỗi đái mẹ nó cả ra quần. Cả hai hồng hộc hoảng sợ. Khi chạy qua khỏi ông Hữu, thằng Phi thở phì một cái nặng nhọc. Tưởng đã an toàn thì ánh mắt lại liếc qua cái gương chiếu hậu của xe. Rời ơi là rời, ông Hữu đang lướt theo đằng sau với hai chân bay bổng khỏi mặt đất, hai tay trắng bệnh bạch đưa ra phía trước như sắp bóp cổ thằng Tuấn. Gương mặt đầy máu cùng đôi mắt không tròng đáng sợ khiến cho nó run lên bần bật, cố miết tay ga thật mạnh. Thằng Tuấn thấy lạ, ngoái đầu lại thì hai bàn tay phả hơi lạnh đang sát ngay bên mặt, chỉ cách còn độ một tấc là chạm vào. Thằng Tuấn ôm chặt lấy thằng Phi mà run lên: Mà Phi ơi chạy đi, nó ở sau tao mày ơi, mày chạy nhanh đi, tao sợ lắm rồi. Đằng sau, tiếng cười ma mị của ông Hữu vẫn vang lên trong màn đêm, nghe đến rùng rợn cả người. Tao có chết, có làm quỷ cũng không tha cho lũ độc ác chúng mày đâu. Lạ thay, chiếc xe bỗng lao nhanh hơn, kim đồng hồ vặn đến 90 km/1 giờ. Tay run lên tê cứng vì sợ. Thằng Phi nhìn xuống gương chiếu hậu, hắn nhẹ nhõm khi không còn thấy bóng ông Hữu đâu nữa. Thế nhưng ánh mắt vừa liếc trở lại, lần này là liếc vào người đằng sau hắn. Tuấn ơi, Tuấn, sao mày im du vậy mày? Mày chết mẹ rồi hả Tuấn? Vẫn không nghe tiếng trả lời, nỗi bất an ập đến khiến thằng Phi phanh xe ngay lập tức. Xe dừng, thằng Phi quay đầu lại nhìn. Người ngồi đằng sau nó bây giờ không phải là Tuấn mà là ông Hữu, với gương mặt đầy máu trắng bệch, trợn tròn mắt, bất động ngồi im, nhe cái hàm răng vàng khè cùng với những mạch máu đen sì như rễ cây ở trên mặt. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao.

người gây tai nạn đã ra đầu thú là họ bồi thường 10 triệu cho gia đình bà. Chúng tôi cũng đã điều tra gia cảnh, biết hắn là con nghiện, chỉ có mỗi căn nhà trọ và cái xe máy, chỉ biết ăn chơi tụ tập trộm cướp, kiếm tiền để hút ma túy. Này, thôi chúng tôi cũng gửi cái số tiền này đến gia đình. Cầm số tiền của Phi, bà Lý nghiến răng, nhưng chẳng thù hằn gì thêm, bởi vì dù sao chồng mình cũng chết. Cảm ơn cảnh sát, bà Lý cầm số tiền đến bàn thờ của ông Hữu, thắp ba nén nhang. Ông ơi, ông sống khôn chết thiêng, ông phù hộ cho chúng ta khỏe mạnh, cho con nó còn ăn học. Tôi tin ông không trách tôi dùng số tiền này để làm việc về sau. Đưa quan tài của chồng đi hỏa táng trong ngày, bà Lý còn 7 triệu từ tiền của Phi sau khi trừ mọi chi phí và ma chay, trả lại tiền cho bà con chồng xóm mà bà mượn. Số tiền còn lại, bà nhờ nhân viên điện lực và cơ quan cùng nhau dựng trụ gắn đèn vào đường ngõ. Tuy số tiền ít ỏi của bà không đủ, nhưng cơ quan chức năng cũng chạnh lòng khi thấy người đàn bà nghèo khổ dùng cả gia tài làm việc vô ích cho người dân, cho nên họ trích ngân sách từ dự án nâng cấp đô thị cùng bà Lý gắn đèn đường để màn đêm không còn gây ra những tai nạn đáng tiếc. Mọi chuyện yên lặng trôi qua, ngỡ như kết thúc. Thế nhưng thằng Tuấn vẫn cứ ung dung sau khi thằng Phi nhận tội thay cho nó. Nó uất hận việc hồn ma ông Hữu gây ra vết sẹo trên đầu mình. Nó bắt đầu tụ tập đàn em vào khu ngõ để trộm đồ. Đêm hôm ấy, cả bọn đậu xe gần nhà ông Hữu xì xầm. Thằng Tuấn lên kế hoạch: ra vào khu ngõ này, chạy xe vào quan sát. Tao ở trước ở trong đó, tao biết có mấy nhà có tiền. Để lần này tao xem thằng nào ngăn được tao. Cả bọn 6-7 cái xe máy giả vờ chạy vào. Lạ thay, khi đi ngang qua nhà ông Hữu, cả bọn thấy xe bị tắt máy, đạp hay đề cũng không có nổ. Sợ bị lộ, chúng nó đẩy xe ra khỏi ngõ, hì hục nổ máy. Lạ thay, vừa ra khỏi ngõ thì chỉ cần đề là xe nổ ngay, không phải đạp hay làm bất kỳ điều gì. Nào, quay lại. Nghe lệnh của Tuấn, tất cả hè nhau đưa xe vào ngõ. Xe lại bị tắt máy lúc đi ngang qua nhà ông Hữu. Cảm giác bất an khiến cho Tuấn không muốn vào. Nó ra lệnh: thôi rút, mẹ nó cái nơi quái quỷ này. Về phòng, trong sự bực tức, Tuấn đá vào cái bàn một cái cho hả giận. Nhưng khi nó ngồi xuống, vừa hít xong tép ma túy, ngả lưng phê thuốc. Đang trong cơn phê, nó hốt hoảng khi thấy hồn ma của ông Hữu hiện ra, đang bỏ lồm ngồm ở trên trần. Như muốn giúp Tuấn hả giận, hồn ma ông Hữu khiến mọi thứ ném xuống sàn bể nát. Tivi, gương, bàn ghế, mọi thứ đổ rầm rầm trước sự hốt hoảng của Tuấn. Rồi hồn ma lướt đến gần Tuấn, gương mặt quỷ dị với tiếng quát đáng sợ: mày còn muốn làm việc ác nữa không? Nói! Tuấn lắp bắp trong cơn phê thuốc: tao vẫn làm. Mẹ mày là ma còn ám bố mày. Cút mẹ mày đi! Nó ném cái gạt tàn thuốc về phía ông Hữu, nhưng cái gạt tàn bay xuyên qua, trợn mắt tức giận, khiến cho mảnh kính bay đến chỗ Tuấn. Xoẹt một tiếng, những nhát cắt khiến cho Tuấn la lên vì đau đớn. Hàng chục nhát cắt xé thịt xé da, làm cho hắn khóc thét lên: đau, đau, mày giết tao đi, mày giết tao đi. Định sẽ cho Tuấn một nhát cắt vào cổ, thế nhưng từ bên ngoài, một người phụ nữ mặc một bộ đầm đen dài đến tận gối, như sườn xám của mấy cô Trung Quốc hay mặc, bỗng đi xuyên qua tường vào bên trong. Dừng tay lại đi ông Hữu, nhân quả tự khắc vận hành, ông không được tự ý thay đổi. Hồn ma của ông Hữu bỗng biến thành hình người như người bình thường, không còn nét đáng sợ nữa. Người đàn ông gầy guộc, thân ảnh mờ ảo quỳ xuống: bái kiến nhị mẫu, sao người không để tôi giết hắn? Hắn không xứng đáng tồn tại ở dương thế, hắn sẽ lại hại người. Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài, môi son, khẽ nhoẻn miệng cười: ông đừng làm phước cho tên này nữa.